Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 50. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và giải trí thư giãn thì hãy đừng quên giúp Phong một like, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 50. Ma Tôn hỏi thăm Vương Khả, Mạc Tam Sơn có vấn đề gì? Vương Khả lập tức hưng phấn. Ma Tôn, vấn đề của Mạc Tam Sơn rất lớn. Đầu tiên là hắn không thành thực, không thể tin là hắn nói được. Vương Khả nói, ta không thành thực ở đâu? Vương Khả, ngươi đừng có bịa chuyện. Mạc Tam Sơn trừng mắt giận nói, chỗ nào không thành thực? Chúng ta nói từ đầu, vào đêm từ trước khi khai trương công ty Thần Vương, người nói với ta là muốn ta phối hợp với người để bắt Đồng An An, sau đó báo cho ta kết quả chi tiết. Kết quả ngươi ở sau lưng ta vụng trộm cấu kết với Mộ Dung Lục Quang, lừa ta xoay vòng, ngươi lật lọng, đó có phải là ngươi hay không? Vương Khả quát mắng. Lúc đó Mạc Tam Sơn trừng mắt. Mạc Tam Sơn cũng muốn che giấu chuyện này, nhưng mà trước mặt Ma Tôn cuối cùng không chối. Dù sao muốn điều tra chuyện này cũng không khó. Sau đó ở Chu Tiên Trấn, ta bắt được Đồng An An, giao hắn cho ngươi. Ngươi nói về phải thẩm vấn rõ ràng, kết quả ngươi lại lừa ta, chờ ta đi ra khỏi đó, ngươi thả hắn ra, đúng không? Lừa gạt lòng tin của ta, còn nói mình là người thành thật ư? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc đó ta có kế hoạch với Đồng An An, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ Ma Tôn giao cho, để Đồng An An đi tìm những đệ tử ma giáo trong bóng tối chống đối lại Ma Tôn, nên ta mới thả hắn ra. Mạc Tam Sơn cũng trừng mắt nói. Vậy ngươi cũng đã lừa ta. Được, không nói. Không nói về Đồng An An nữa. Lại nói đến chuyện ngươi suốt ngày xem thường ta. Có chuyện gì thì ngươi cứ chạy đến trước mặt Ma Tôn vu oan ta thì thôi. Vậy ở sau lưng ta, ngươi còn tung tin đồn nhảm nữa. Vương Khả hỏi tiếp. Ai tung tin đồn nhảm? Ngươi có chứng cứ gì không? Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói. Ngươi còn đòi chứng cứ ư? Mẹ nó. Bây giờ khắp Kim Ô Tông đều nói, vốn dĩ giữa ta và Trương Ly Nhi rất trong sạch, mà ngươi ở sau lưng nói ta và nàng có gian tình, còn làm cho cả thiên hạ này biết nữa. Bây giờ thì hay rồi đấy, lan truyền trong chính đạo thì thôi, ngay cả ma đạo cũng đã bàn tới việc này. Người nghĩ ta không biết à? Mấy ngày nay ta đi đánh mặt trượt uống rượu, nghe bao nhiêu người nhắc tới cái tin đồn nhảm mà người nói ra đấy. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bịa đặt, tạo tin đồn nhảm cái em gái nhà người ấy, tất cả những thứ này đều là do trước đó người nói cho ta biết mà. Ma Tôn, ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn bịa đặt ta không lời giải thích, tạo thành khó khăn rất lớn cho sinh hoạt của ta. Hơn nữa, việc này mà truyền đến tai bạn gái của ta thì phải làm sao chứ? Chuyện tình của ta và nàng đã rất là khó khăn rồi, cha của nàng còn ngăn cản, như vậy thì cha nàng còn nhân cơ hội đẩy đẩy ta vào hố lửa nữa. Ma Tôn, ngươi phải làm chủ cho ta. Vương Khả khóc lóc kể lể, nhìn rất là thảm. Ma Tôn không nói chuyện, nhưng mà trên mặt Mạc Tam Sơn đã co giật. Mẹ nó, ta bịa chuyện lúc nào? Không phải là do ngươi nói cho ta sao? Ngươi nói ta nghe, ở Chu Tiên Trấn còn gì nữa? Mạc Tam Sơn tức giận nói. Ma Tôn, đấy, ngài nhìn xem, đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn vụ oan giá họa lên người ta. Mạc Tam Sơn, ngươi ra hỏi bất cứ người nào gần đây, có phải Vương Khả ta luôn nói ta và Trương Đi Nhi trong sạch không? Ngươi thử tìm một người nghe ta nói ta và Trương Đi Nhi có ám mờ đi. Ta sẽ nhận lỗi với người này. Ngươi đi tìm đi, tìm nhân chứng tới đây. Vương Khả tức giận nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thôi. Nhân chứng? Nhân chứng cái con mẹ ngươi! Ngươi không có nhân chứng nhưng mà ta có. Mẹ nó, bây giờ cả đệ tử chính đạo và ma đạo ở chỗ này, ngươi tùy tiện kéo một người đến đây, người đó sẽ nói chuyện về ta và Trương Ni Nhi là do đệ tử Kim Ô Tông nói, mà đầu nguồn tin chính là do ngươi nói ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi tìm người hỏi không? Vương Khả nói. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ nó, không biết vì sao bên ngoài cứ đồn hắn làm lộn chuyện này ra ngoài. Còn nữa, Trường Đi Nhi đứng trước mặt mọi người mắng hắn bịa đặt, vì sao chứ? Tìm một nhân chứng mà ngươi cũng không tìm được, còn nhân chứng của ta có khắp đây, và ngươi còn lươn lẹo với ta hả? Lươn lẹo có được gì đâu? Vương Khả hỏi. Vương Khả, ta giết ngươi! Mạc Tam Sơn cực kỳ tức giận, muốn ra tay. Vương Khả nhanh chân trốn bên cạnh Ma Tôn. Đấy, Ma Tôn, ngươi xem đi, ngươi còn ở đây mà hắn còn muốn giết ta diệt khẩu đây này. À, đúng rồi, vừa rồi hắn đến đây là muốn giết ta. Ma Tôn, ngài tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Vì sao? Biết ta hiệu chung với bà giáo, biết ta là thuộc hạ của Ma Tôn rồi mà còn muốn giết ta diệt khẩu à? Ma Tôn, cuộc sống bây giờ của thuộc hạ đang bị uy hiếp sinh mệnh, mong Ma Tôn cứu mạng. Vương Khả lập tức khóc lóc kể lể. Mạc Tam Sơn nhìn thấy Vương Khả trốn bên cạnh Ma Tôn, hắn không dám xông lên, nhưng mà nhìn Vương Khả liên tục của trách mình, liên tục hất nước bẩn lên người mình, Mạc Tam Sơn tức giận đến mức bốc khói cả người. Ma Tôn hít sâu một hơi. Mạc Tam Sơn, ngươi nên giải thích ta nghe vì sao ngươi lại muốn giết Vương Khả đi. Đúng, ngươi nói đi, ta trêu chọc ngươi ở chỗ nào? Vương Khả lập tức cáo mượn oai hùng, tức giận nói. Lão âm hàng Mạc Tam Sơn này, đổ mọi chuyện đến đầu ta thì thôi, lại còn muốn ra tay, đây đâu có là trêu chọc gì ngươi. Ta... Mạc Tam Sơn trầm mặc. Ngươi cũng có bí mật của mình đúng không? Ma Tôn lạnh lùng nói. Không, Ma Tôn, chỉ là cái tên Vương Khả này quá đáng ghét, giữa ta và hắn có ân oán cá nhân, không còn mục đích nào khác. Mạc Tam Sơn lập tức nói. Mạc Tam Sơn, ta và ngươi có ân oán cá nhân cái gì? Ngươi nói ra đây, ta trêu chọc ngươi ở đâu? Ngươi nói đi, dù là một lần thôi ta cũng nhận, ngươi nói đi. Vương Khả trở nên cực kỳ tức giận. Ma Tôn nhìn Mạc Tam Sơn, sắc mặt của Mạc Tam Sơn biến thành màu đen. Ngươi không trêu chọc ta sao? Mẹ nó, thời gian này ta bị ngươi làm cho tức chết đi được, ngươi còn nói ngươi không trêu chọc ta. Ma Tôn, mọi ngày phân xử cho ta, có phải tên Mạc Tam Sơn này bị bệnh không vậy? Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đã lừa ta rồi, nói nhờ ta giúp hắn bắt Đồng An An, hắn sẽ báo cho ta biết, kết quả là lật lọng, ta cũng không có trách hắn. Lần thứ hai đến Chu Tiên Trấn, ta không biết hắn thả Đồng An An ra để đối phó ta. Tên Đồng An An bị ta bắt lại, bị Mạc Tam Sơn thả ra để đối phó ta. Ta tiếp tục được bắt được Đồng An An, Mạc Tam Sơn lại vênh váo hung hách chạy đến chỗ ta đòi người. Ta làm gì? Ta không nói câu nào đã đưa người cho hắn, chỉ muốn nhờ hắn giúp ta và Trương Đi Nhi nói một câu thôi. Hắn làm gì? Hắn đánh nhau với Trương Đi Nhi, làm cho hiểu lầm giữa ta và nàng ấy càng lớn hơn nữa. Cái này thì cũng thôi, ta không hề làm chuyện có lỗi với hắn, mà hắn lại thả Đồng An An ra cắn ta. Ta trêu chọc hắn lúc nào chứ? Vì sao Mạc Tam Sơn cứ muốn giết ta, làm khó ta đủ đường? Mẹ nó, đầu năm nay làm người tốt thật là khó khăn đến vậy sao? Vương Khả tức giận nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn lại đen thôi. Ngươi, không phải là do ngươi nói sao? Ta đây là bị ngươi hại. Ta hại ngươi? Là đây, ngươi nói cho ta xem. Ta hại ngươi? Lại đây, ngươi nói cho ta xem ta hại ngươi ở chỗ nào nào? Vương Khả chất vấn. Chỗ nào? Chỗ nào ngươi trả lừa ta? Ở Chu Tiên Trấn, rõ ràng ngươi nói ngươi và Trương Ly Nhi. Mạc Tam Sơn nói một nửa thì cứng họng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến chuyện kia. Lúc ở Chu Tiên Trấn, Vương Khả nói hắn tiện thể nhắn dùm Trương Ly Nhi. Vương Khả không thích nàng. Đúng là Vương Khả trong sạch mà. Hôm đó Trương Ly Nhi lại nổi điên. Ngươi muốn ta đi đâu, nói lý chứ. Ma Tôn, ta lợi dụng Đồng An An để điều tra phản đồ. Tất cả đều là do Đồng An An bị bệnh tâm thần, cứ nhắm vào Vương Khả không tha. Ta cũng không còn cách nào cả. Mạc Tam Sơn giải thích. Nhìn đi, ngươi còn mắng người ta bệnh thần kinh kìa. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi, thì ngươi chạy đến diệt khẩu ta làm gì? Ta làm sai chỗ nào thì ngươi đi mà báo cáo với Ma Tôn ấy. Vương Khả của trách. Trong mắt Mạc Tam Sơn nổi điên lên tia máu nhìn Vương Khả. Ngươi tội ác tẩy trời, nhưng mà con mẹ nó thật tà môn, chuyện nào ngươi cũng chiếm lý, vì sao chứ? Mạc Tam Sơn, vì sao ngươi muốn giết Vương Khả? Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, thuộc hạ biết sai rồi. Giờ phút này Mạc Tam Sơn chỉ biết có thể nhận lỗi. Mẹ nó, nếu nói với Vương Khả một lúc nữa chắc chắn sẽ càng rối. Thôi được rồi, tên Vương Khả này đúng là khó chơi. Quan trọng nhất, có nhiều chuyện mình khổ không thể nói ra. Ngươi nói có tức không cơ chứ? Biết sai rồi, nếu hôm nay ta không ở đây, Vương Khả đã bị ngươi giết chết rồi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn nhận tội nên không có cãi lại, hắn cúi đầu nghe mắng. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, không được nhắm vào Vương Khả. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả ở bên cạnh vinh váo hung hách, hất cằm. Vâng. Mạc Tam Sơn mặt đen nói. Các người đều là thuộc hạ của ta, có thể khác nhau về lời nói, nhưng mà không được báo thù sống chết. Hôm nay ngươi đã làm sai, nên nhận lỗi với Vương Khả, xem như bỏ qua chuyện này. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Xin lỗi hắn á? Mạc Tam Sơn khó chịu nói. Ma Tôn, có thể đổi thành trừng phạt không? Vương Khả cũng mở miệng nói. Hả? Ma Tôn dùng mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta đang làm chủ cho ngươi, mà ngươi lại muốn đổi một cái. Đúng vậy, thực ra ta là người thực dụng. Nếu muốn Mạc Tam Sơn nhận lỗi, với tính cách ngô nghênh của hắn chắc chắn không chịu. Ngài xem có thể đổi thành tiền mặt không? Vương Khả hỏi. Ma Tôn và Mạc Tam Sơn đều ngẩn người. Tiền mặt có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là đổi thành tiền rồi. Lão âm hàng Mạc Tam Sơn mà xin lỗi mình thì sao? Nói đùa gì thế? Cái loại người thích hư vinh này, nếu không kiếm được chỗ tốt chắc chắn sẽ ghi hận cả đời. Sau đó nhân cơ hội chơi lại tha, gặp kẻ có bệnh tốt nhất là cứ lấy tiền. Dù sao Mạc Tam Sơn cũng là nguyên anh cảnh, nếu bắt nguyên anh cảnh mà dập đầu xin lỗi thì đúng là quá khó khăn. Như vậy đi, Mạc Tam Sơn, ngươi cảm thấy đổi một dập đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi đưa tiền cho ta thì chúng ta xem như là bỏ qua mọi chuyện, được không? Vương Khả cười nói. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui. Mẹ nó, ai muốn dập đầu với ngươi? Bà Ma Tôn cũng dùng ánh mắt cổ quá nhìn Vương Khả. Ta chỉ để Mạc Tam Sơn hạ giọng một chút thôi, không chỉ là muốn làm chủ cho ngươi, mà chủ yếu là nhắc nhở hắn dễ khống chế. Sao ngươi nghĩ là ta sẽ chọn một nguyên anh cảnh đi đập đầu nhận sai với ngươi? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Mặt của ngươi ở đâu? Mạc Tam Sơn, ngươi xem, ta rất là nể mặt ngươi, đừng có mà sụ mặt nữa. Bao nhiêu năm mới được một lần, chẳng lẽ ngươi dập đầu một cái lại không đáng bao nhiêu tiền? Nhanh lên, Ma Tôn còn nhìn đấy. Ngươi không thể cứ mãi cứng đầu như vậy được. Nếu ngươi không muốn thì ta tự mình đến lấy cũng được. Vương Khả bước đến phía trước, vươn hai tay ra. Ngươi muốn làm gì? Mạc Tam Sơn kinh hãi lui về phía sau một bước. Mẹ nó, chậm một bước thì ngươi đã cướp luôn vòng tay chữ vật của ta rồi. Ngươi đúng là không xem mình là người ngoài nhỉ? Hả? Ta nghĩ ngươi thích tự mình ra tay. Được rồi, ta không động, ngươi tự mình lấy đi, nhanh đi. Vương Khả thúc giục. Mạc Tam Sơn đen mặt nhìn Vương Khả, lại nhìn Ma Tôn. Lúc này Ma Tôn đã choáng váng luôn rồi. Cái tên Vương Khả này không chỉ là không biết xấu hổ, mà còn được đà lấn tới nữa. Cái này... Mạc Tam Sơn đen mặt lấy vòng tay chữ vật ra, sau đó lục lọi một lúc, hắn đưa cho Vương Khả. Cầm lấy đi, 10 vạn cân đinh thạch, xem như bồi thường cho ngươi. 10 vạn cân? Một cái dập đầu của ngươi mà chỉ có trị giá 10 vạn cân á? Vương Khả trợn tròn mắt. Nếu ngươi không muốn... Mạc Tam Sơn muốn lấy lại vòng tay chữ vật. Nhưng tay Vương Khả đã nhanh tới mức nào chứ? Vừa rồi hắn chỉ là muốn trả giá thêm mà thôi, làm gì có chuyện con vịt luộc xong còn để bay mất. Ta làm sao để ngươi lấy lại tiền được? Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhét vào trong ngực. Hey, thôi được rồi, hơi ít một chút nhưng mà vẫn phải cho Ma Tôn mặt mũi. Nếu nhận được tiền xin lỗi của ngươi thì chuyện giữa hai ta xong rồi nha. Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả nhanh chóng cất tiền vào trong lồng ngực. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, quỷ dị một lúc. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui. Ma Tôn cũng nhìn chằm chằm Vương Khả, giống như là muốn nhìn vào vì sao hắn lại không biết xấu hổ đến mức như vậy. Thế hai người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, lấy gương ra soi. Trên mặt tao có bẩn đâu, các ngươi nhìn ta cái gì vậy? Vương Khả soi gương rồi gẩy lông mũi. Ma Tôn hít sâu một hơi, đè xúc động đánh người xuống. Hắn xoay người lại không nhìn hai người nữa. Mạc Tam Sơn, lần này ngươi đến Long Tiên Trấn có phải đã điều tra được gì không? Ma Tôn trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Khả khẽ đổi. Lần này Ma Tôn đến đây là vì Mạc Tam Sơn mời. Vâng, có chút manh mối, muốn mời Ma Tôn tới xem. Mạc Tam Sơn cùng kinh nói. Hả? Ma Tôn nghi ngờ nói. Ma Tôn cho thuộc hạ điều tra phản đồ trong ma giáo, ta dùng đồng An An làm mồi nhử thả hắn ra, sau đó tìm những người gặp mặt hắn. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là Tử Bất Phàm. Mạc Tam Sơn giải thích. Đệ tam đường chủ Tử Bất Phàm. Ma Tôn nhau mắt lại. Vâng, đồng An An bị Vương Khả bắt được. Vương Khả đưa cho Chu Hồng Y để hắn giao cho ngài. Kết quả Tử Bất Phàm chặn ngang cướp đồng An An đi. Hơn nữa ta còn điều tra được Tử Bất Phàm thả đồng An An đi, nàng không đáng nghi ngờ thì ai đáng nghi? Mạc Tam Sơn giải thích. Ma Tôn bên cạnh trầm giọng nói. Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói có đúng không? Mạc Tam Sơn rất tự tin. Đây là thực sự mà. Không. Vương Khả ở bên cạnh nói. Mạc Tam Sơn cứng đờ. Không đúng ở đâu? Vương Khả, ngươi đừng tưởng rằng ta không điều tra được cuộc nói chuyện ở Thanh Kinh ngày đó. Ma Tôn, ngày đó Tử Bất Phàm đòi đồng An An, không đơn giản như vậy. Tử Bất Phàm đồng ý với ta sẽ mời Ma Tôn đến cắt băng cho công ty Thần Vương. Hơn nữa nàng nói nàng và Ma Tôn sẽ tham gia cắt băng, ta mới đồng ý đưa đồng An An cho nàng. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cổ quái. Ma Tôn cũng sửng sốt một chút. Cắt băng. Đúng vậy, Ma Tôn, có lẽ ngài cũng biết xây cao ốc thần vương ở Chu Tiên Trấn rồi chứ? Đây là cao ốc chuyên môn phục vụ cho đệ tử ma giáo. Đây là một sự kiện quan trọng, nếu khai trường sẽ oanh động tới toàn bộ thập vạn đại sơn. Từ Bất Phàm cũng hiểu được ý nghĩa phi phàm của tòa nhà đồ sộ này, nên đồng ý với ta sẽ mời Ma Tôn đến. Dù sao ta cũng là một đà chủ, không tiện mời vượt cấp. Nàng muốn ôm việc này. Ta suy nghĩ một lúc, nếu nàng cho ta mặt mũi như vậy, một cái đồng an an thì tính là cái gì chứ? Ta tiện tay đưa cho nàng, cho dù trước đó ta cũng tiện tay đưa cho Mạc Tam Sơn thôi. Hơn nữa, muốn bắt đồng an an cũng không có khó. Nếu nàng để hắn chạy thoát, ta bắt lại lần nữa cũng được. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn đen thôi. Đồng an an dễ bắt như vậy sao? Vương Khả sững sờ. Không dễ sao? Ta bắt 4 lần rồi, hơn nữa còn chẳng tốn công gì. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Mẹ nó, đồng an an bệnh tâm thần này, lúc nào cũng bại trong tay của Vương Khả hết. Cứ để như vậy, ta muốn lấy cớ chèn ép Vương Khả cũng không có. Sắc mặt Ma Tôn trở nên cổ quái. Ai nói ta sẽ tới cắt băng? Không ai nói cả. Chỉ có một mình Từ Bất Phàm đồng ý đi khuyên Ma Tôn ngài. Ta cũng không biết đàng ấy tế tự tin ở đâu ra. Vương Khả giải thích. Cũng may Từ Bất Phàm không ở đây. Nếu nàng nghe được lời nói của Vương Khả, chắc chắn sẽ tức điên lên mà đánh chết Vương Khả. Ai nói nàng đồng ý đi khuyên? Lúc đó chỉ nói, chỉ cần nàng nói một câu là được rồi. Sau lại thành chuyện đi khuyên. Ma Tôn, ngài đừng kết luận vội. Ngài hãy suy nghĩ một chút. Dù thao thời gian xây dựng công ty thần vương còn dài, ta đảm bảo cao ốc này tuyệt đối không thua cao ốc thần vương ở Lang Thiên Trấn đâu. Ma Tôn sửng sốt. Ngươi là có bệnh à? Ta mà đến cắt băng cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn cũng trầm giọng nói. Vương Khả, lời của ngươi cũng giống như lời của ta vừa rồi đấy. Giống chỗ nào? Mạc Tam Sơn, ngươi lược bỏ câu chuyện một cách ăn tươi nuốt sống. Nếu muốn bẩm báo với Ma Tôn, ngươi phải nói rõ chi tiết, không được đề, chỉ nói phần lợi của mình được. Phải miêu tả sự kiện một cách thật khách quan. Muốn nhận xét thế nào thì phải đợi Ma Tôn phán đoán, không cần ngươi đoán dùng. Vương Khả nói. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui. Ta đang tóm tắt ý chính. Chuyện cắt băng công ty thần vương của ngươi liên quan gì tới chuyện ta nói cái sợi đen? Rõ ràng là ngươi tự thêm đất diễn mà. Ma Tôn, đồng an an đúng là bị Từ Bất Phàm thả đi. Hơn nữa ta còn điều tra được Từ Bất Phàm đến Thanh Kinh bắt Long Mạch, chuẩn bị cho hành động lớn ở đại hội Long Môn lần này. Mạc Tam Sơn cung kính nói. Sao? Từ Bất Phàm bắt Long Mạch nhưng không tự mình đưa đi. Có thể đoán rằng nàng không quan tâm tới Long Mạch này lắm. Ta đoán rằng ngoài Từ Bất Phàm ra còn có một đường chủ khác tham gia vào. Lần đại hội Long Môn này có lẽ sẽ có hành động quan trọng. Nhưng bọn họ muốn làm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta có cảm giác đại hội Long Môn lần này không đơn giản. Có lẽ sẽ là một phần mồi lửa nhắm vào Ma Tôn ngài. Mạc Tam Sơn giải thích. Đại hội Long Môn, Long Bạch Kim Long. Ma Tôn trầm ngâm. Vâng, Ma Tôn, đúng lúc ngài đang ở đây, ta có lời muốn nói. Hội trường đại hội Long Môn sẽ là nơi quan trọng. Ta cảm thấy Vương Khả xây cao ốc ở đây không ổn một chút nào. Để tránh ảnh hưởng đến phán đoán, mong Ma Tôn hạ lệnh san bằng cao ốc của Vương Khả, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn thất bại trong gang tấc. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Ma Tôn nhìn về phía cao ốc nơi xa. Vương Khả căng thẳng. Mạc Tam Sơn, ngươi là có ý gì? Ta xây cao ốc là vì phục vụ cho ma giáo, cái này thì có vấn đề gì? Ta đã xây trong 20 tầng rồi, ngươi bắt ta san bằng sao? Ngươi bảo ta nói với nào với các huynh đệ ma đạo đây? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Nói đùa cái gì thế? Ta ném bao nhiêu tiền của sức người xuống đó, đợi xây xong cao ốc để kiếm tiền, ngươi lại kêu ta vi phạm luật lệ kiến trúc, muốn phá bỏ, đùa cái gì vậy? Vâng Khả, ngươi xây cao ốc tốn bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Đây là chuyện tiền bạc sao? Vâng Khả trợn mắt nói. Đương nhiên là chuyện tiền bạc. Quan trọng nhất là không phải tốn bao nhiêu tiền xây cao ốc, mà là nhờ cao ốc này ta kiếm được bao nhiêu tiền. Bây giờ muốn phá, ngươi nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có bản lĩnh điều tra được như Ma Tôn sao, lại quay người muốn phá cao ốc của ta. Cao ốc của ta có quyền tài sản rõ ràng, đây là tâm huyết của ta. Một câu của ngươi muốn phá sao? Sao ngươi không đi phá nhà của mình đi? Cái suy nghĩ hại người không lận mình thế này mà ngươi dám chọc đến trước mặt Ma Tôn sao? Ma Tôn đứng ra xóa bỏ ân oán giữa chúng ta, ngươi lại tắc quái. Ngươi muốn tâm huyết của Ma Tôn bị đổ xuống sông xuống biển sao? Cao ốc của ta, đừng nói là ta không đẩy, ngay cả Ma Tôn cũng không nhịn nổi sự huynh hoang của ngươi. Vương Khả tức giận kêu. Ma Tôn bên cạnh không nói gì. Ai nói ta quan tâm? Phá cao ốc hay không ta không quan tâm. Vương Khả, ngươi đừng cầm lông gà làm tên. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Cái gì mà cầm lông gà làm tên? Ta chỉ dùng nỗi khổ tâm của Ma Tôn khuyên ngươi, ngươi còn nói đó là lông gà sao? Mạc Tam Sơn, ngươi muốn tạo phản à? Vương Khả kêu. Ngươi. Mạc Tam Sơn trừng mắt. Khuôn mặt Ma Tôn cũng đen xuống. Hơn nữa cao ốc của ta đã vàng danh khắp chính đạo, ma đạo. Đệ tử ma giáo biết, đệ tử chính đạo cũng biết. Bây giờ ngươi bắt ta phá bỏ, đến lúc đó hai bên nói chuyện thì ta phải làm thế nào? Mặt mũi ta để ở đâu? Cho dù ta không có sĩ diện, vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ sao? Lỡ may điều tra ra được là do ngươi muốn phá rỡ cao ốc, đệ tử chính đạo và ma đạo sẽ đề phòng. Ngươi dùng mưu đồ để hại đường chủ kia, hắn không đề phòng ngươi sao? Đến lúc đó chẳng phải là công cốc hết à? Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn trầm mặt lại. Được rồi, Vương Khả, xây cao ốc này không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn nghĩ cũng cảm thấy đúng. Cao ốc là phá thì dễ, nhưng mà nếu làm thì sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà... Mạc Tam Sơn vẫn sốt ruột. Nhưng mà cái gì? Ma Tôn nhất ngôn kiểu đình, nói thẳng ra là thánh chỉ, ngươi còn muốn ngài ấy thay đổi xoành xoạch à? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể run rẩy đè nén cục tức này. Đúng rồi, lần này Chu Hồng Y từ Bất Phàm bắt Kim Long có ngưng tụ ra Long Châu không? Ma Tôn hỏi. Ma Tôn cũng biết Long Châu. Mạc Tam Sơn ngạc nhiên nói. Hả? Ma Tôn nhìn qua. Mạc Tam Sơn biết mình lỡ mồm, nhanh chóng cúi đầu không nói. Long Châu? Thứ đồ chơi gì vậy? Vương Khả tò mò nói. Có vài Long Mạch Kim Long sẽ ngưng tụ ra Long Châu. Có cái không. Nhưng mà vạn Long Mạch mới có một Long Châu. Ta nghe nói hai người Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được Kim Long. Còn Kim Long này sinh ra đình trí, cơ bản nó sẽ có Long Châu. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta không biết. Vương Khả nói. Long Châu? Thứ đồ chơi gì chứ? Ta lấy một cái biếu từ trong miệng Kim Long ra. Đó không phải là cái biếu sao? Chẳng lẽ là Long Châu à? Thấy Vương Khả kỳ lạ, Ma Tôn cũng nhìn về phía Vương Khả. Kim Long trong tay của ngươi à? Đúng. Bọn họ đang phong ấn Kim Long trong bụng của Chu Yếm. Ta hộ tống hắn tới. Bây giờ hắn đang ở trong đại trạch Vương gia. Vương Khả nói. Dẫn ta đi xem. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả nhanh chóng đồng ý. Vương Khả, ngươi đừng có nói lung tung. Ta điều tra đại trạch Vương gia rồi, hoàn toàn làm gì có Chu Yếm. Nếu người dẫn Ma Tôn đi mà không gặp được Chu Yếm, sẽ mắc tội lớn đấy. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Trong lòng Mạc Tam Sơn nghĩ, Chu Yếm đã bị ta bắt được rồi, người tìm được cái giám ấy. Mạc Tam Sơn, người có ý gì? Hắn không có ở đó thì ta là người rõ nhất. Vương Khả khinh thường nói. Vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu ở đó, ta đưa cho người 50 vạn cân ninh thạch. Nếu không ở đó, ngươi lập tức phá bỏ cái ốc mới xây, được không? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. 50 vạn cân ninh thạch, phá cao ốc. Vương Khả sững sờ. Mạc Tam Sơn, ngươi không nghe được lời của ta vừa nói sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Vương Khả vội vàng kêu lên. Ma Tôn, ngài đừng tức giận. Có lẽ Mạc Tam Sơn cảm thấy vừa rồi nhận lỗi không đủ nên đưa thêm tiền cho ta. Được rồi, ta đồng ý lần này đánh cược. Ma Tôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Khả. Mẹ nó, vừa rồi ngươi đưa ra bao nhiêu lý do để không phá hủy cao ốc, hợp lý biết bao nhiêu, hóa ra nguyên nhân chính là không đủ tiền à? Một lời chắc chắn, Ma Tôn làm chứ. Mạc Tam Sơn hưng phấn cười nói. Vương Khả hơi cổ quái. Mạc Tam Sơn quá khác thường, nếu không ta lại tăng giá à? Nếu Chu Yếm có ở chỗ ta, ngươi bồi thường 50 vạn cân ninh thạch. Nếu Chu Yếm không ở đây, cao ốc của ta bị phá hủy, đồng thời ngươi phải đưa ta 10 vạn cân ninh thạch làm phí tổn thất những cao ốc, những ngày xây cao ốc. Vương Khả tranh thủ lần nữa. Lỡ may ta thua, cuối cùng cũng không được bồi thường tiền thì làm sao? Mua bán lỗ vốn vậy không thể làm. Ta đòi ngươi 10 vạn cân ninh thạch, cùng lắm là đi chỗ khác xây, chỉ cần không lỗ là được. Cao ốc chưa xong kia không hề đáng giá 10 vạn cân ninh thạch, tính ra vẫn là lãi. Được. Mạc Tam Sơn cười to nói. Đi, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Vương Khả cũng vui vẻ cười nói. Trước kia hắn hiểu lầm Mạc Tam Sơn rồi, đây là lần thần tài quán. Mẹ nó, sau này phải làm quen hơn một tí. Trước kia ta lư là hắn rồi, đúng là ngốc mà. Mình hắn thôi đã đủ nhiều lông dê cho ta nhổ rồi, ta tức giận với hắn làm cái gì? Đây đúng là người tốt. Ma Tôn, Mạc Tam Sơn, Vương Khả, ba người bay nhanh đến đại trạch vương gia. Gia chủ, tốt quá, ngài về rồi. Tên kia đã hôn mê, chúng ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Một thuộc hạ đi tới, hình như là rất gấp. Đi ra đi, không thế ta đang có việc sao? Còn nữa, lát nữa có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không cho người khác đến gần. Vương Khả đuổi đám thuộc hạ xung quanh đi. Vâng. Đám thuộc hạ chỉ có thể gật đầu nói. Ma Tôn, mời bên này. Vương Khả dẫn Ma Tôn và Mạc Tam Sơn đi đến một viện nhỏ cách đó không xa. Vừa đi vào đại trạch vương gia, Mạc Tam Sơn đã dùng thần thức quét một vòng, quả nhiên giống như là trước đây, như đúc. Điều khác biệt duy nhất là người xấu xí ở trong kia càng xấu xí hơn, hoàn toàn không có chủ yếm. Làm sao có chủ yếm được? Chủ yếm bị ta bắt rồi còn đâu. Vương Khả, người ở đâu? Sao ta không thấy chủ yếm? Mạc Tam Sơn cười lại nói. Ta còn chưa dẫn người đi gặp hắn, tất nhiên người sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa ta đã dịch dung cho chu yếm, sao người phát hiện được? Vương Khả khinh thường nói. Hừ. Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Ba người đi đến viện nhỏ của chu yếm. Vương Khả vừa liếc mắt đã thấy chu yếm nằm hôn mê trong phòng, hóa ra người mà thuộc hạ nói là hắn. Vương Khả thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi đến đỡ chu yếm dậy, cũng nhìn thấy khuôn mặt bị hủy dung kia. Ui giời ơi, chu yếm, sao mặt ngươi vậy? Bôi hết cả chai thuốc dị ứng lên mặt à? Như vậy còn là mặt người sao? Nhưng mà thuốc dị ứng của ta đâu có độc, sao ngươi lại... Vương Khả cả kinh kêu lên. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn cứng đờ. Vương Khả, ngươi dùng người quái dị kia giả mạo chu yếm à? Mạc Tam Sơn nghĩ đến rất nhiều trường hợp Vương Khả thua cuộc thế nào, nhưng mà không ngờ rằng vì muốn thắng hắn, Vương Khả đã cho người đến giả mạo chu yếm. Người đúng là không biết xấu hổ. Ma Tôn còn ở đây đấy, người nghĩ chúng ta mù à? Ma Tôn, ngài xem này, đây là chu yếm, không biết vì sao mà đã ngất đi rồi. Vương Khả ôm chu yếm ra cái bàn đá bên ngoài phòng cho Ma Tôn kiểm tra. Ma Tôn bước lên, đặt tay lên cổ tay chu yếm giống như đang bắt mạch. Trong cơ thể đúng là có chân long. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Kim Long? Mạc Tam Sơn sững sờ. Không phải Kim Long đang ở trong cơ thể chu yếm sao? Thế trong cơ thể của tên quái dị này cũng có à? Không đúng, hắn mặc quần áo của chu yếm thôi. Chẳng lẽ... Mạc Tam Sơn trừng mắt. Rõ ràng chu yếm bị hắn trói đi nơi khác, còn dặn dò thuộc hạ trông coi, sao lại có thể quay về được? Điều này không khoa học. Mạc Tam Sơn không tin. Hắn cẩn thận từng bước kiểm tra, đúng là chu yếm thật. Chuyện này... chuyện này... vì sao chứ? Mạc Tam Sơn trừng to mắt. Sao chuyện hôm nay quái dị như vậy? Mạc Tam Sơn rất buồn bực, còn Vương Khả thì cực kỳ hưng phấn. 50 vạn cân linh thạch dễ kiếm quá nhỉ. Mạc Tam Sơn, sau này nếu mà ngươi muốn đánh cược thì cứ tìm tới ta. Càng ngày ta càng nhìn ngươi giống thần tài đấy. Vương Khả kích động đến mức nói năng lộn xộn. Lần trước hắn thì bán bảo hiểm, mặc dù kiếm lời rất nhiều nhưng mà cũng không dễ dàng. Lần này kiếm tận 50 vạn cân linh thạch quá dễ, làm Vương Khả nhìn Mạc Tam Sơn càng thuận mắt hơn. Người tốt ở đây rồi. Ngay khi Vương Khả muốn đòi tiền, oanh một tiếng, mặt đất trên sân nhỏ bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ gạch đá ở trên mặt đất nổ tung. Vương Khả trừng to mắt. Có chuyện gì vậy? Trong làn bụi quần quận mờ mịt, có một cái đầu rắn lớn từ trong hố đất chui ra. Là Xà Vương. Cuối cùng hắn cũng nhổ được thanh đao trong cổ họng ra, tiếp tục vội vàng tìm kiếm chủ yếm. Nhưng mà chủ yếm đã trốn về đại trạch vương gia. Xà Vương không dám đi trên trấn, chỉ có thể tiếp tục đào đất, nhìn theo nơi tỏa ra long khí. Xà Vương nhanh chóng khóa chặt đại trạch vương gia, cảm hứng được chu yếm ở ngay phía trên, nó phá đất chui lên. Giống một tiếng, trong khói bụi mờ mịt, vương xà giống to một tiếng. Bên ngoài sân nhỏ có một số đệ tử chính đạo đến thăm, đến điều tra, nhưng mà lại bị đệ tử vương gia ngăn cản lại. Xà Vương, ngươi đuổi theo đến nơi này? Xà Vương cả kinh kêu lên. Trong làn bụi, Xà Vương cũng nhìn thấy Vương Khả. Mà bây giờ Mạc Tam Sơn và Ma Tôn đang quay lưng lại với Xà Vương, kiểm tra chu yếm đang chết ngất. Chỉ có mình Vương Khả quay lại nhìn Xà Vương. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, thấy được chẳng tốn chút công sức nào. Đi theo chu yếm thì tìm được Vương Khả. Hay, hay lắm. Hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Ông trời đúng là có mắt mà, bắt toàn bộ các người đến trước mặt ta. Hay, ta muốn ăn tất. Xà Vương há miệng cắn về phía bốn người. Nhưng mà điều làm Xà Vương khó hiểu chính là đến lúc này, Vương Khả lại không hề sợ hãi, hắn còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Vì sao chứ? Chẳng lẽ Vương Khả đã sợ đến choáng váng à? Xà Vương há miệng lớn hơn, muốn nuốt cả bốn người vào bụng. Cũng ngay lúc này, người áo đen sau lưng Vương Khả xoay người lại. Cái người áo đen bình tĩnh kia trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ, vì sao lại quen thuộc như thế? Còn người của Xà Vương co lại một đường, cái miệng lớn của nó sắp cắn vào người áo đen đeo mặt nạ. Cái này... Xà Vương quấn néo cổ họng, mặc dù không phanh lại được, nhưng chỉ cả một miếng đất đá không cắn trúng bốn người kia. Ma Tôn! Xà Vương hoảng sợ kêu lên. Dâm uy của Ma Tôn còn rõ một một. Xà Vương nhìn thấy Ma Tôn thì sợ cong cả đuôi. Vừa rồi còn muốn cắn cả Ma Tôn nữa. Hắn muốn nướng than hay là bị nấu canh đây? Xà Vương bi phẫn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi hại ta! Mẹ nó, ngươi lại mời Ma Tôn tới đây, cũng không thèm nói một tiếng, ta để há miệng mạo phạm Ma Tôn, như vậy sẽ bị rút gân đột ra đấy. Vương Khả cũng choáng váng. Ta đâu biết ngươi tới đây, sao mà hại ngươi? Xà Vương vô cùng tức giận. Mẹ nó, vậy mà cũng không phải đang hại ta sao? Ta suýt chút nữa bị nướng than rồi. Xà Vương, ngươi thật ghê gớm. Ma Tôn bình tĩnh nói. Không, không, không dám. Ma Tôn tha tội, ta chỉ là có chút ân oán cá nhân với Vương Khả. Ma Tôn tha tội, ta không biết ngài cũng ở đây. Xà Vương hoảng sợ nói. Ân oán cá nhân? Vương Khả là đà chủ thần long, mọi thứ trên đảo đều là của hắn. Ngươi chỉ là một sùng vật ở trên đảo, dám phạm thượng, vậy mà dám nói ân oán cá nhân. Ma Tôn bình tĩnh nói. Vương Khả bên cạnh cũng sững sờ. Ma Tôn, ý của ngài là Xà Vương thuộc quyền quản lý của ta? Nó là thuộc hạ của ta. Đúng, ngươi không biết sao? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ta không rõ, đâu có ai nói cho ta biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Ma Tôn tha tội, Ma Tôn tha tội. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. Lúc đầu nội đan của ta bị Vương Khả đánh nát nên mới bị ma quỷ ám ảnh. Xà Vương lập tức nằm dạt trên mặt đất, không dám phản kháng. Nội đan bị Vương Khả phá nát. Ma Tôn nghi ngờ nói. Ta đánh nát nội đan của ngươi khi nào? Ngươi có giỏi thì phun ra cho ta xem, đừng có oan đủ người tốt. Vương Khả trở nên vô cùng tức giận. Phun ra! Ma Tôn trầm giọng nói. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ. Phun ra? Mẹ nó, ta không nói là bây giờ. Nhưng Ma Tôn đã mở miệng, Xà Vương không dám phản kháng. Nó bối rối phun ra một viên nội đan trong suốt. Nội đan lơ lửng trên không, bị Xà Vương khống chế nên không tỏa ra khí độc. Nó bay trước mặt Ma Tôn và Vương Khả. Vương Khả nhìn kỹ một lúc nói. Nội đan của ngươi có vấn đề gì đâu? Xà Vương sửng sốt. Ta vừa hút long khí bên người Chu Yếm, tu bổ lại nó. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên. Lần ở hải vực ở bên ngoài Thần Long Đảo nữa, cũng bị ngươi đánh nát một lần. Sau đó cũng vì ngươi mà ta bị một hòa thượng cái đánh nát lần nữa. Không phải bây giờ, lúc trước bị Vương Khả đánh nát. Ma Tôn, ta nói là sự thực đấy. Xà Vương lập tức giải thích. Trước mặt Ma Tôn mà ngươi cũng dám nói láo sao? Vương Khả không hề tin. Xà Vương trừng to mắt. Ai nói láo? Ai nói? Ma Tôn, ta thực sự nói thật. Nội đan kia ta vừa mới tu bổ lại. Xà Vương lo lắng nói. Quanh người Ma Tôn tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Ma Tôn tha mạng, Ma Tôn tha mạng, ta sai rồi. Xà Vương chỉ có thể nhận thua. Mẹ nó, nếu không nhận sai sẽ bị nấu canh mất, vì sao chứ? Vương Khả, Xà Vương là thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ma Tôn trầm giọng nói. Ta? Vương Khả sững sờ. Xà Vương hoảng sợ, sống chết của nó lại nằm trong tay của Vương Khả sao? Mạc Tam Sơn, ngươi làm công tác tình báo hiểu biết nhiều, ngươi nói có phú hào nào thích nuôi rắn không? Đương nhiên, ăn rắn cũng được. Ai muốn trả tiền mua nó không? Còn rắn lớn này bán được bao nhiêu tiền? Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui, quay đầu đi chỗ khác, không quan tâm tới Vương Khả. Cái tiền hám tiền này, Ma Tôn vất vả lắm mới làm chủ được cho ngươi, cho ngươi xử lý con rắn lớn này. Vậy mà ngươi muốn bán lấy tiền à? Ngươi nghèo rất mỏng tơi đến mức nào rồi? Xà Vương cách đó không xa cứng đờ. Ngươi muốn bán ta lấy tiền ư? Cho người khác ăn? Vương Khả, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, sau này ta sẽ nghe theo ngươi. Xà Vương cầu xin tha thứ. Vương Khả thấy Mạc Tam Sơn không quan tâm tới mình, sắc mặt trở nên khó coi. Cũng đúng, con rắn này ngoài ăn ra còn có thể dùng ra để luyện khí, nhưng ngoài đó ra chẳng còn giá trị gì nữa. Viện nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Ma Tôn bên cạnh cũng hối hận, vì sao ta lại cho Vương Khả xử lý chứ? Nhưng đã nói ra rồi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Xà Vương, Ma Tôn nói ngươi là thuộc hạng của ta, nhưng mà ngươi cứ tìm ta làm phiền, trong lòng ta rất không vui. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta nướng than ngươi, khao toàn bộ huynh đệ ma giáo. Thứ hai, sau này ngươi phải nghe lời ta. Ta bắt ngươi đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Ta bắt ngươi cắn chó, ngươi không được cười. Vân Khả nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương sững sờ, nói nhảm. Đương nhiên ta chọn phương án thứ hai, sống qua kiếp này rồi xử ngươi sau. Ta chọn cách thứ hai. Xà Vương kích động kêu lên. Ma Tôn, hắn đã đồng ý nghe lời ta, hay là thôi đi, thịt trên người nó cũng chả được mấy lạng đâu. Vân Khả khuyên nhủ. Hang ổ của Xà Vương đã bị hắn đào rỗng, tên này còn có gì đâu. Còn chuyện Xà Vương ở đây xem như là bảo tiêu, cho nó đi biểu diễn dùng ngực đập nát tảng đá cũng kiếm ra tiền. Ma Tôn nhìn Vân Khả. Cứ như vậy là xong, người nghĩ cái gì vậy? Không sợ tên Xà Vương thì trả thù. Đương nhiên Ma Tôn cũng nghĩ thôi, cũng không giúp Vân Khả ra mặt. Giúp hắn ra mặt cũng thực tâm mệt mỏi. Ừ, Ma Tôn gật đầu, thu sát khí lại. Mạc Tam Sơn bên cạnh cảm thấy cổ quái. Mạc Tam Sơn, tiền đâu? Vân Khả thúc giục nói. Hả, tiền gì? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Vừa rồi mời cả Ma Tôn làm chứng cho hai chúng ta đánh cuộc 50 vạn cân linh thạch, người muốn trốn nợ à? Vân Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn mặt đen thôi, hắn nhìn Vân Khả. Chủ yếm là ngươi cố ý thả ra để giả làm người đụng với ta sao? Mạc Tam Sơn khổ sở, lấy vòng tay chữ vật ra, ở bên trong có 5 vạn cân, 50 vạn cân linh thạch đưa cho Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi đúng là người sảng khoái mà. Vương Khả vui vẻ cầm tiền, cầm vòng tay chữ vật lên, Vương Khả kiểm tra lại rồi vui vẻ cất vào trong ngực. Mạc Tam Sơn nhìn mà nắm đấm run run. Long Tiên Trấn, trong tiểu viện Đại Trạch Vương gia. Xà Vương buồn bực nằm dạp trên mặt đất, không dám làm càn. Ta đến đây để giết Vương Khả, vì sao lại dâng cả mình vào đây chứ? Ba người Vương Khả lại không quan tâm đến Xà Vương, bọn họ nhìn về phía Chu Yếm đang chết ngất. Ma Tôn, kim long trong cơ thể của Chu Yếm có long châu không? Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Ma Tôn trầm ngâm một lúc. Thật kỳ quái, đáng đã kim long cấp bậc này đã ngưng tụ ra long châu mới đúng chứ. Đáng tiếc lại không có. Một là do nó không có long châu, hay là trước đó bị phong ấn thì long châu đã bị người khác lấy mất rồi. Trước khi bị phong ấn lấy mất sao? Không thể nào. Từ lúc mở phong ấn đến lúc kim long bị phong ấn, có mất cả trăm con mắt nhìn chằm chằm. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm cũng không biết chuyện về long châu, sẽ không lấy đi. Chẳng lẽ không có long châu thật sao? Mạc Tam Sơn oán hận. Mẹ nó, mình chạy việc uổng công, kết quả không tìm được long châu lại còn mất đi 50 vạn cân linh thạch, đúng là đáng hận. Chỉ có Vương Khả đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt. Long châu, chẳng lẽ biếu thịt mà hắn kéo ra từ miệng kim long chính là long châu? Đương nhiên Vương Khả không có ngu đến mức nói chuyện này ra, chỉ có thể giả vờ như không biết. Ma Tôn, Chu Yếm có vấn đề gì vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Kim long trong cơ thể của hắn bị thứ gì đó kích thích, bây giờ kích phát ra long khí kích thích Chu Yếm, hắn đúng là trong họa có phúc, có lẽ tu vi sẽ tăng mạnh. Ma Tôn giải thích. Kích thích kim long, vậy nó có nổ không? Vương Khả ngạc nhiên nói. Có lẽ là không. Ma Tôn lắc đầu. Làm ta sợ chết mất, không nổ là được rồi. Tiếp theo chờ đường chủ Từ Bất Phàm đến, ta sẽ giao hàng cho nàng là được. Cái tên Chu Yếm này đúng là không làm người khác bớt lo mà. Vương Khả thờ phào nói. Ma Tôn, ngài muốn xử lý thế nào? Mạc Tam Sơn hỏi. Không cần quan tâm, nếu bọn họ sắp xếp thì ta sẽ không nhúng tay vào. Ta ngược lại muốn xem mấy đường chủ kia muốn làm gì. Ma Tôn trầm giọng nói. Thuộc hạ cũng ý vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Ừ. Ma Tôn gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn có gì dặn dò? Vương Khả nhanh chóng bước lên. Ma Tôn yên lặng nhìn hắn một lúc. Đừng có gây chuyện gì cho ta. Ma Tôn, ta đã giải thích rõ rồi mà, là do Mạc Tam Sơn vu oan cho ta, ta làm gì có tội. Vương Khả vội vàng nói. Ma Tôn hừ một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mạc Tam Sơn liếc mắt nhìn Vương Khả, cười lạnh nói. Vương Khả, người nghe được lời của Ma Tôn nói đúng không? Mấy ngày này Ma Tôn sẽ ở Long Tiên Trấn giám sát người. Cái cao ốc kia của ngươi nên dừng lại đi, tránh xảy ra chuyện gì đấy. Nói đùa gì thế? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Ta tốn bao nhiêu tiền như vậy, mỗi ngày phát tiền lương cũng mất một số lớn rồi, ngươi lại bắt ta dừng lại. Mạc Tam Sơn thích không khuyên nổi Vương Khả, chỉ có thể buồn bực phất ống tay áo. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Tam Sơn dậm chân bay lên trời, biến mất. Ma Tôn vừa đi, Xà Vương lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì? Không nghe Mạc Tam Sơn nói sao? Mấy ngày này Ma Tôn sẽ nhìn chằm chằm ở đây. Người thành thực một chút cho ta, đừng có mà gây chuyện. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương, giống một tiếng. Xà Vương há miệng rộng đầy dữ tợn về phía Vương Khả. Hay, ngươi còn phát giận với ta, muốn ăn ta sao? Qua đây, ngươi cứ thử chút đi, xem ta có nướng than ngươi không. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Xà Vương tức chết, hận không thể xông lên nuốt sống cái tên khốn Vương Khả này. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Ma Tôn đang nhìn chằm chằm, nó chỉ có thể chịu thua. Ta nói với ngươi rồi, vừa rồi là ta để mặt mũi của Ma Tôn mới tha cho ngươi một mạng, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Xà Vương. Xà Vương chỉ có thể oán giận dừng mắt nhìn. Chạy trốn à? Xà Vương không dám. Xà Vương không dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Ma Tôn. Nếu nó dám trốn, chắc chắn Ma Tôn sẽ bắt nó hầm canh. Đường đường là Xà Vương, sao lại trở thành thuộc hạ của tên này chứ? Người đâu? Vương Khả gọi người bên ngoài. Rất nhanh một đám thuộc hạ quán đi vào trong viện. À, có rắn! Một tiếng hét sợ hãi vang lên. Là Trương Chính Đạo. Tên này nghe được tiếng nổ mạnh nên vội vàng đến đây, chỉ là bị thuộc hạ của Vương Khả chặn bên ngoài. Bây giờ vừa bước vào đã nhìn thấy Xà Vương giống như gặp kẻ địch vậy. Có rắn thì sao? Nó là do ta nuôi, đừng có mà kinh ngạc như thế. Vương Khả trợn mắt nói. À, người nuôi à? Người nuôi lúc nào? Trường Chính Đạo ngạc nhiên bước ra. Giống một tiếng, Xà Vương gầm nhẹ với Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo bị dọa cho run cả người. Mẹ nó, Xà Vương này hình như rất lợi hại. Gia chủ, đám thuộc hạ tò mò hỏi. Chú Yếm phải ngủ rất lâu, các người ôm hắn thả lên giường, đừng có trò chết rét, sau này ta còn cần để hắn. Vương Khả chỉ đạo. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức ra tay nhấc chú Yếm lên. Xà Vương thấy chú Yếm bị đưa vào trong phòng, trong mắt nó tràn đầy sự khát vọng. Nuốt kim long trong người chú Yếm, nó sẽ là đến đan anh cảnh, không sợ cường giả nguyên anh cảnh bình thường. Nhưng mà Xà Vương cũng biết, dù hắn có là đan anh cảnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của Ma Tôn. Nó có nên vụng trộm ăn chú Yếm không? Vương Khả thấy khóe miệng Xà Vương chảy nước miếng, lập tức biết con rắn này có ý đồ gì rồi. Muốn ăn chú Yếm sao? Đùa gì vậy? Nếu người ăn chú Yếm, ta nói với Tử Bất Phàm thế nào? Xà Vương không thể ở lại đây. Người đâu? Sửa sang lại mặt đất chỗ này. Vương Khả dặn dò. Vâng. Đám thuộc hạ tò mò đến điều tra cái hang lớn này. Xà Vương, người đi theo ta. Vương Khả nói. Đi đâu? Xà Vương sững sờ. Đến công trường. Vương Khả nói. Đến công trường là cái gì? Người muốn ta làm gì? Xà Vương khó hiểu hỏi. Cứ đi theo là được, đừng có nói nhảm. Vương Khả thúc giục. Vương Khả, người nên biết ta là yêu, nếu ta bại lộ thì sẽ bị đệ tử tiên môn ra tay. Xà Vương trầm giọng nói. Có ta ở đây, ai dám làm gì ngươi? Đi theo ta, đừng có nói nhảm. Vương Khả khinh thường nói. Người tin được không? Xà Vương lạnh lùng nói. Vương Khả đi phía trước, Xà Vương theo sát phía sau, cơ thể to lớn của nó dọa cho đệ tử Vương gia lùi về phía sau. Vương Khả, có chuyện gì vậy? Sao con rắn lớn này lại nghe lời của ngươi? Còn đợt nổ mạnh vừa rồi, vì sao không cho ta đến gần? Có chuyện gì vậy? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Không có gì, vừa rồi có khách quý tới, ta không để cho người khác quấy rầy mà thôi. Bây giờ khách quý đã đi, ta mới cho người vào. Vương Khả giải thích. Khách quý, đi rồi à? Người này quen ngươi sao? Là ai vậy? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Là Ma Tôn. Ma Tôn? Người không nói thì thôi, đừng có mà khoác đác với ta. Bốc phét, người nghĩ ta tin người à? Trường Chính Đạo không hề tin. Vương Khả sững sờ. Ta nói thật mà người không tin. Mặc kệ Trường Chính Đạo đang tò mò, Vương Khả dẫn Xà Vương ra phố. Yêu nghiệt to gan, dám xông vào Long Thiên Trấn. Ngay lập tức Thiết Lưu Vân hét to một tiếng, xuất hiện giữa không trung. Không chỉ có mình Thiết Lưu Vân, đám người đệ tử tiên môn như là Triệu Tứ cũng chạy tới. Tình hình dương cung bạt kiếm. Giống một tiếng, Xà Vương gầm lên, giống như là muốn đánh nhau một trận. Nhị sư huynh, Triệu Tứ huynh đệ, còn có mọi người đừng có lo lắng. Đây là yêu xà ta mời tới, không còn cách nào quấy rầy các ngươi rồi. Vương Khả nói một câu với mấy người giữa không trung. Xà Vương khinh thường. Vương Khả, người nghĩ rằng một câu này của ngươi thì bọn họ sẽ không đánh ta? Người nghĩ hay quá nhỉ? Vương Khả, người mời con rắn này đến à? Thiết Điều Vân cả kinh kêu đến. Mọi người giải tán đi, không có việc gì, con rắn này là do Vương huynh đệ đưa đến, không có sao. Triệu Tứ kêu lên. Lập tức những đệ tử chính đạo vốn đang rút kiếm cứ vậy mà cất kiếm đi. Xà Vương ngẩn ngơ. Các ngươi không đánh thật ư? Vương Khả, đây là Xà Vương ở Thần Long Đảo, không phải nó muốn ăn ngươi sao? Sao bây giờ lại nghe lời của ngươi rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Thiết Điều Vân đi xuống khỏi phi kiếm, cực kỳ khó hiểu hỏi. Đệ tử chính đạo dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. À, chính là vì công trường kia của ta. Các người cũng biết rồi, thời gian trước có người đến gây chuyện, đương nhiên chuyện đó đã được giải quyết, nhưng mà lâu lâu vẫn mất vài thứ, vì thế ta mời Xà Vương tới đây giúp ta trông coi công trường. Vương Khả giải thích. Thiết Điều Vân, Triệu Tứ, Xà Vương, tất cả đều nghẹt mặt. Mọi người quay về phía làm việc đi. Không sao đâu, ta dẫn Xà Vương làm quen hoàn cảnh công trường. Vương Khả giải thích. Được. Đám người Thiết Điều Vân cổ quái gật đầu một cái. Trường chính đạo ở bên cạnh nhìn Vương Khả nói phét cả ngày, nhưng mà mẹ nó, hắn không thể đi chọc thùng, vì sao chứ? Vương Khả dẫn theo Xà Vương rêu rao khắp nơi, cứ như vậy mà nghênh ngang đi đến công trường. Trên đường đi, Xà Vương ngây ngốc. Vương Khả, vì sao vậy? Đám đệ tử chính đạo vừa rồi bị ngươi nói một câu là đuổi đi, ngay cả đệ tử ma đạo cũng nghe một câu của ngươi, bọn họ cứ thế mà bỏ mặc, không quan tâm tới ta, xem ta là không khí, vì sao chứ? Xà Vương ngạc nhiên nói. Trước kia nó vào tiên trấn của nhân loại sẽ gà bay chó rùa, liên tục đại chiến, vậy mà bây giờ lại yên bình như thế, không hiểu. Trường chính đạo ở bên cạnh chen miệng. Xem ngươi là không khí ư? Ngươi có biết Vương Khả vừa phải vận dụng bao nhiêu quan hệ nhân mạch không? Là sao? Xà Vương nhìn về phía trường chính đạo. Đệ tử chính đạo và ma đạo đang nhìn mặt mũi của Vương Khả mới bỏ qua ngươi. Bọn họ không tin ngươi, mà là nhờ có Vương Khả. Vương Khả dùng nhân phẩm quán, dùng mặt mũi quán để ôm sự căm thù khắp nơi đối với ngươi. Trường chính đạo giải thích nói. Mặt mũi của Vương Khả? Vì sao? Không phải hắn là đà chủ ma giáo sao? Vì sao lại có mặt mũi ở chính đạo? Xà Vương không thể nào hiểu nổi. Trường chính đạo liếc mắt nhìn Xà Vương. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta đến bây giờ còn chẳng hiểu nữa. Vì sao cái tên Vương Khả uống vài bữa rượu, đánh vài trận mạt trượt thì có thể lăn lộn đến mức mặt mũi lớn như vậy? Mẹ nó, đúng là tà môn. Được rồi, đừng có nói nhảm. Sau này ngươi phụ trách bảo vệ công trường này, ta sắp xếp người đưa thức ăn cho ngươi. Ngươi không được phép dọa người ta đến công trường. Vương Khả dặn dò. Lúc này rất nhiều công nhân tiên thiên cảnh đang run rẩy. Dù sao có một con rắn dài mười mấy trượng, ai mà không sợ. Cũng may có thuộc hạ Vương Khả đi an ủi bọn họ, nên không ai có trốn chạy, chỉ vẫn là bị run. Ngươi thực sự để ta trông coi công trường? Xà Vương tức giận nói. Xà Vương, ngươi có thể nghe cho kỹ, ma tôn còn đang ở Long Tiên Trấn nhìn ngươi đấy, ngươi dám không nghe lời? Vương Khả trừng mắt. Xà Vương lập tức nhận thua. Mẹ nó, chỉ biết dùng ma tôn đã dọa ta. Hừ. Xà Vương hừ lại một tiếng, tìm một cái chỗ thoáng mát nằm xuống. Trông coi thì trông coi, ai bảo lần này xui xẻo như vậy chứ? Vương Khả làm vậy là có thâm ý riêng. Chỉ cần Xà Vương đến công trường sẽ bị tất cả mọi người trong Long Tiên Trấn nhìn chằm chằm, mình cũng không sợ nó tác quái. Dưới con mắt trăm người như vậy, nó còn dám đi ăn chu yếm sao? Dặn dò mọi người tăng thời gian làm việc trên công trường, tăng tiến độ, trước đại hội Long Môn ít nhất phải xây xong cho ta. Vương Khả nói. Rõ. Rất nhanh, thuộc hạ của Vương Khả đi dặn dò người phụ trách. Tất cả mọi người đều run chân, sau đó bộc phát được tốc lực trước nay chưa từng có. Dù sao ai cũng sợ, trước đó còn có thể cố ý lề mề, nhưng bây giờ ai dám? Không thấy Vương Khả mời con rắn lớn đến nhìn chằm chằm bọn họ sao? Bọn họ đâu dám lười biếng, không ai muốn bị nuốt sống cả. Trong chớp mắt, hiệu suất làm việc đều đã tăng vọt. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.